Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đi ăn máng khác, cao phóng viên. Nhiếp Quân bị bắt lấy chạy tốt một hồi, đều nhanh chạy đến cửa công viên rồi, hắn mới phiền muộn nói, các ngươi chạy cái gì? Không chạy cũng bị người đánh, Chu Chính Vũ thở mạnh nói, hô, hô. Ngươi không thấy sao đám người kia đều là kẻ điên, rõ ràng nhờ làm hộ đến diễn trò đều tin tưởng. Nhiếp Quân im lặng nói, ta cũng vậy tin, Chu Chính Vũ tức giận nói, vậy ngươi cũng là kẻ điên, ngươi mới được là kẻ điên. Nhiếp Quân rất không cao hứng, Chu Chính Vũ tính tình cũng tới, hắc, anh em hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn trả đũa có phải là ai muốn ngươi giúp? Nhiếp Quân bĩu môi nói, Tống Duy Dương vội vàng khuyên giải, được rồi, đi xe dạp lấy xe đạp, nhanh lên trở lại trường học. Nhiếp Quân người này bình thường phi thường thông minh, nhưng gặp được thần bí huyền học tựu chỉ số thông minh thành âm tính ra. Bạch Mù tốt như vậy xử đầu, ba người lấy xe đạp, một đường phụ giúp rời đi công viên nhân dân, đi tới. Nhiếp Quân đột nhiên nói, các người biết rõ ta tại sao phải đọc Phúc Đàn ư, vì cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Nhiếp Quân nói, bởi vì Phúc Đàn có đặc dị công năng nghiên cứu trung tâm. Tống Duy Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì này đầu năm khí công nhiệt nóng thật sự quá điên cuồng. Phúc Sáng Đại học quả thật có chuyên môn nghiên cứu đặc dị công năng cơ cấu. Tên là Nhân thể tin tức khoa học nghiên cứu tổ. Đã muốn thành lập gần 10 năm, nhưng lại đem tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cái này cái cơ cấu người lãnh đạo cùng sáng tạo người một trong. Đúng vậy, Phúc Đán hiệu trưởng đã ở 1993 năm từ nhậm. Lần này Quân chính là quốc gia của ta trạng thái chân không khoa học kẻ khai thác. Từng bị nước Mỹ ABI cùng Anh quốc IBC ban phát trung thân thành tựu thường. Thỏa thỏa giới giáo dục người có quyền một cái, nhưng chính là si mê với đặc dị công năng. Đúng rồi, dùng khí công đập chết hứng ích lĩnh đại hỏa nghiêm đại sư. Năm trước vừa thành lập khí công học hội, lúc ấy mà ngay cả tin tức tiếp âm đều có đưa tin. Tích tích tích. Ba người không có kỵ rất xa, đột nhiên một cỗ phỏng vấn xe đuổi theo, Cao Du theo trong cửa sổ xe thò đầu ra, phất tay hô, Mã tiến sĩ. Tống Duy Dương hoàn toàn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục dẫm phải xe đạp bàn đạp, cho đến Cao Du ngồi xe đem bọn họ ngăn lại, Mã tiến sĩ, không nhớ rõ ta, Cao Du cười ha hả nói, Tống Duy Dương vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta trước kia bái kiến ư, Cao Du cười nói. Ta gọi Cao Du, trước kia là Dương Thành Báo Triều, phóng viên. Hiện tại gia nhập Thịnh Hải Giáo Dục Đài. Cái này vượt qua giới vượt qua đắc có chút không hợp. Thói thường, Tống Duy Dương lắc đầu nói. Không có ấn tượng, hơn nữa ta cũng vậy không họ Mã. Càng không phải là cái gì tiến sĩ. Chu Chính Vũ cười nói. Cô nương, người nhận lầm người có lẽ hay là thấy ta đồng học lớn lên đẹp trai. Cố ý đi lên đến gần, Cao Du không có để ý tới Chu Chính Vũ, mà là cười dịu dàng nhìn qua Tống Duy Dương. Mã tiến sĩ, thật muốn ta đem bả sự tình đều điểm thấu ư, cái gì điểm thấu? Tống Duy Dương mặt mũi tràn đầy vô. Tội, Mã Tuấn Hào, hay hoặc giả là tiểu Tống Sường Trưởng. Cao Du nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Tống Duy Dương cũng không sợ. Hỏi ngược lại, ngươi đi qua Hỷ Phong công ty, Cao Du nói. Đương nhiên đi qua, ngươi phát biểu ngày đó công thương giới kháng chiến hịch văn thời điểm. Dương Thành Báo Triều, phái đi Dung Bình phóng viên chính là ta. Ta còn đặc biệt phỏng vấn công nhân. Có công nhân nói cho ta biết, Thiên Chỉ Hạc. MV nam nhân vật chủ yếu chính là bọn họ tiểu Tống Sường Trường. Tống Duy Dương cười khổ nói, ta lúc đầu sẽ không nên đổ tiện nghi, đổi lại diễn viên thật tốt, Cao Du cười nói, yên tâm, không có người vạch trần ngươi. Ta biết rõ, chính là cảm giác thật phiền toái. Tống Duy Dương nói, tự Tống Duy Dương tại đặc khu làm những sự tình kia. Ngoại trừ tuyên bố cổ phiếu giả tin tức bên ngoài, mặt khác tất cả thao tác còn không sợ bị vạch trần. Đối với Cao Du mà nói, ngày đó đưa tin, cũng là nàng phóng viên kiếp sống chỗ bẩn, cùng Tống Duy Dương thuộc về một cây tuyến thượng châu chấu. Vạch trần đối với ai đều không có lợi. Cao Du nói, chờ ta mở tiết mục mới, ngươi phải đáp ứng cho ta một lần siêu tầm. Không có vấn đề, Tống Duy Dương hỏi, ngươi một cái. Dương Thành báo chiều, đại phóng viên, như thế nào đi ăn máng khác đến Thịnh Hải đài truyền hình đương làm ngoại cảnh phóng viên. Thịnh Hải giáo dục đài năm nay vừa thành lập, mặt hướng xã hội công khai thông báo tuyển dụng. Ta vốn chính là học biên đạo, cho nên đã nghĩ làm trở lại bản chức. Cao Du lần lượt danh thiếp nói, giáo dục đài hiện tại nhân thủ không đủ, ta đã tiết mục biên đạo, lại bị lãnh đạo phái ra đương làm ngoại cảnh phóng viên. Phòng chừng qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Tống Duy Dương cười nói, có thể, Thịnh Hải giáo dục đài nguyên lão, cái gì nguyên lão đều là người chạy việc. Cao Du cười đến có chút đắc ý, có thể gia nhập một cái vừa mới thành lập kênh truyền hình, nhưng lại thân kiêm tính ra trước, ý nghĩa nàng rất được lãnh đạo coi trọng, chỉ cần đài truyền hình lại đến một lớp thông báo tuyển dụng. Cao Du thỏa thỏa đáng lãnh đạo, hơn nữa nàng còn trẻ, hơn 10 năm hậu chủ quản giáo dục kênh cũng có thể. 90 niên đại thật sự khắp nơi là kỳ ngộ. Cho dù không có mở cửa, chỉ cần ngươi có năng lực, các loại chức vị đang chờ ngươi phát huy năng lượng. Đi ăn máng khác đến Thịnh Hải đài truyền hình đương làm biên đạo. Cao Du tính toán một cái. Đi ăn máng khác đến Phúc Đán đương làm giảng sư Lâm Trác Vận cũng coi như một cái. Đều là đại cơ cấu mở rộng, nhân tài kỳ thiếu, trực tiếp mặt hướng xã hội công khai thông báo tuyển dụng. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn xuất thân cùng tư lịch, chỉ nhìn ngươi thực lực của bản thân như thế nào. Tống Duy Dương hiếu kỳ nói, các ngươi mới vừa rồi là đi phỏng vấn khí công. Cao Du giải thích nói, khí công đánh giả, Nhiếp Quân đột nhiên kinh hô. Cao Du gật đầu nói, Trung ương đã muốn rơi xuống văn bản tài liệu, muốn đại lực đẩy mạnh khoa phổ công làm, đả kích dân gian ngụy khoa học. Hai tháng này, thiệt nhiều khí công đại sư đều bị tra xét, có một chút thậm chí lẩn trốn đến nước ngoài. Ta đã theo giáo dục đài công tác, tự nhiên muốn hưởng ứng Trung ương hiệu triệu, cho nên chuẩn bị làm đồng thời khí công đánh giả tiết mục. Nhiếp Quân có chút mờ mịt, ta như thế nào không biết Trung ương đả kích khí công chuyện này, ngươi không biết hơn rồi. Chu Chính Vũ nói, lại trong chớp mắt đối với Tống Duy Dương nói, ta tính toán nghe rõ. Ngươi chính là Hỷ Phong lão bản, còn kéo cái gì trùng tên trùng họ. Ha ha, một điểm nhỏ hiểu lầm. Tống Duy Dương cười nói, Chu Chính Vũ hỏi, trong công viên cái kia Hàn đại sư thật hay giả, hẳn là giả dối. Cao Du nói ra, ta đã cùng vỗ vài ngày, phát hiện hắn đã muốn trị hai cái ung thư. Một cái chứng động kinh, nhưng ta phỏng vấn cái kia hai cái bị trị hết ung thư người bệnh lúc, bọn hắn lại có vẻ có chút sợ, làm cho bọn họ cung cấp bệnh án lại càng trực tiếp kiếm cớ chạy. Tống Duy Dương cảm khái nói, cái này lừa đảo đương làm, không chuyên nghiệp. Cao Du đột nhiên hướng hắn cười một tiếng, ta đương làm phóng viên đã nhiều năm, duy nhất cho ta xem nhìn lầm chính là đặc khu tư phát hội mấy cái lừa đảo. Về sau ta cẩn thận cân nhắc tỉnh lại qua, phát hiện không là vấn đề của ta, mà là lừa đảo thật lợi hại. Bọn hắn những văn kiện kia làm được thật sự còn muốn thực, đặc biệt là tư phát hội chương trình, hiện tại trực tiếp bị chiêu thương cục lấy ra dùng. Nghe Cao tiểu thư vừa nói như vậy, những kia lừa đảo thật đúng là lợi hại. Tống Duy Dương không cho là nhục, phản cho rằng Quang Vinh. Cao Du nói, Tống Xưởng trưởng, ngươi ở phương diện này là chuyên gia, giúp ta ra chủ ý chứ sao? Ta muốn làm khí công đánh giả Tiết Mục, nhưng lại không có biện pháp vạch trần bọn hắn. Bị lừa quần chúng cũng không muốn phối hợp. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, ngươi cảm thấy, muốn nhất vạch trần cái kia Hàn Đại Sư chính là ai, bị lừa quần chúng, Cao Du hỏi. Còn muốn, Tống Duy Dương nhắc nhở nói, đoạn cả người cả của đường. Giống như giết người cha mẹ, là những kia tại công viên nhân dân bị Hàn Đại Sư đoạt sinh ý khí công đại sư. Có lẽ hay là Mã tiến sĩ ngươi lợi hại, Cao Du mãnh liệt tỉnh ngộ lại. Đối với lái xe cùng quay phim phóng viên nói, Lão Trương, Tiểu Tà, trước tiên hồi công viên nhân dân, hỏi một chút lấy trước kia chút ít khí công đại sư đi đâu vậy? Phía trước vài chương một mực chăn đệm, vốn nghĩ dẫn xuất cái đại cao trào, nhưng họ Trương không thể viết, bởi vì liên lụy đến nghiêng dày. Đằng sau nội dung cốt truyện cũng hết hiệu lực. Càng im lặng chính là phía trước chương một vừa phóng xuất, 500 người gọi điện thoại cái kia chương lại không có. Che đậy nguyên nhân là tổ chức quần chúng cử động báo hướng dẫn giám thị truyền thông. Tuy nhiên hiện tại đã muốn bỏ lệnh cấm chương và tiết, nhưng Lão Vương đột nhiên không có viết chữ dục vọng, cảm giác viết rất không có ý nghĩa. Một chương này ta chính mình cũng không biết tại ghi gì biểu diễn. Nếu như cái này chương lại bị che đậy rồi, ta có thể sẽ rất nhanh hoàn tất quyển sách này. Thỉnh thứ lỗi. Mặt khác, hôm nay không có canh, ngày mai nói sau. Đầu óc rối tinh rối mù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.